Anh trai zombie hãy cắn em đi. Chương 58, quần lót nhỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, trang K830810. Dung Ân Ân bị vây trong đôi cánh đen cực lớn. Cơ thể bị cây côn TH to lớn xỏ xuyên. Khe huyệt không tự chủ co rút kẹp chặt. Theo động tác đâm rút mãnh liệt của anh chê nưỡn người đón nhận. Say mê tận hưởng vui vẻ thoải mái. Hùng Anh mạnh mẽ dùng lực. Mỗi động tác cắm vào đều đem động nhỏ khuấy đảo. Trà sát vách động tiết ra mật dịch không ngừng. Từng giọt trong suốt là tả rơi xuống. Một cổ tinh dịch nóng rực phun tung tóe vào tận cùng bên trong u cốc. Dung Ân Ân ở trong dư vị cao trào thở hổn hển. Cảm xúc mơ màng, đột nhiên thấy bản thân giống như đang rơi xuống. Ân Ân bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn lên, phát hiện anh chế tê liệt ngã vào cơ thể cô, cặp cánh đen cũng thu vào. Hai người đang không ngừng rơi xuống phía dưới, thân thể rơi tự do, gió bên tai quật phần phật. Cô hoảng sợ lắc la canh trai. Anh hai, tỉnh lại đi. Mắt thấy sắp rơi xuống đất, Dung Ân Ân dưới tình thế cấp bách cắn mạnh lên môi anh trai. Mùi máu tươi trong miệng hai người tràn lan. Khi thân thể chỉ một khắc nữa sẽ đập xuống mặt đất, Dung giật thần đột nhiên mở đôi mắt tím. Hai tay ôm chặt tem ngái xoay người, lấy sống lưng chính mình va chạm với mặt đất. Âm thanh va chạm kịch liệt nổ ra, mặt đất nứt vỡ hình thành một hố sâu bao lấy thân thể hai người. Bụi đất cùng đá vụn bay tứ tung. Dung Ân Ân ho khan ngồi dậy, phát hiện côn THT của anh trai vẫn chôn trong cơ thể mình. Cô vội vã rút ra, kèm theo tiếng khóc nức nở gọi tên anh trai. Sau khi đập mạnh xuống đất, thân thể Dung giật thần lại không có chút vết thương nào. Từ trong hố sâu ngồi dậy ôm lấy Ân Ân, tay còn lại đem tiểu huyệt tách ra nhìn vào dịch trắng giữa hai chân cô. Thế nào mỗi lần phun vào bên trong liền muốn ngủ. Lần sau bắn ra ngoài được rồi. Dung Ân Ân lúng túng khép hai chân lại. Xoa lưng anh trên nổi. Anh hai, nơi này đau hay không? Dĩ nhiên không đau. Dung giật thần hôn đôi môi Ân Ân. Hàm hồ trả lời. Hai người thân mật triền miên hôi môi một lúc. Dung giật thần dương cánh ôm Ân Ân bay lên không trung. Tìm căn phòng trên đỉnh cao ốc an trí cho cô. Anh hai, em phải mặc quần lót, cái mông trống không cực kỳ khó chịu. Ân Ân lại là cô bé thích sạch sẽ. Lúc này chỉ muốn tìm cái quần lót mới. Dung Ân Ân im lặng nhìn anh. Thấy Dung giật thần lúc biến thành tóc bạch kim cái gì cũng không hiểu, nên đành kiên trì giải thích. Là cái quần nhỏ màu trắng rơi xuống đó. Nó gọi là quần lót. Dung giật thần nghi hoặc hỏi. Em muốn anh đi tìm trở về à? Không. Không phải, nó dơ rồi, em không thể mặc, anh tìm cho em mấy cái quần lót sạch sẽ khác giống như vậy là được. Dung giật thần không nói tiếng nào liền lập tức bay ra ngoài cửa sổ. Không đến nửa giờ sau đem một cái túi màu đen giao cho Ân Ân. Dung Ân Ân đem cái túi mở ra, trên mặt xuất hiện màu đỏ lượng, đem túi ném ở trên giường. Chỉ thấy từ trong túi rớt ra từng cái quần lót hoa văn trong suốt. Hoặc màu đen gợi cảm hình chữ T. Dung giật thần nhặt lên chiếc quần chữ T tình thú, mỉm cười đưa tới trước mặt Ân Ân. Khuôn mặt đàng hoàng chân thật nói. Thích sao? Em mặc lên nhất định rất đẹp. Cách chương.